Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, lựa chọn. Giữa sân thời gian là vì để cho cầu thủ thu hoạch phải nghỉ ngơi, cũng là vì để cho quan sát thi đấu cổ động viên thu hoạch phải nghỉ ngơi. Chỉ bất quá đối với người trước tới nói, 15 phút quá nhanh. Chỉ nghe huấn luyện viên giảng giải xong chiến thuật, thời gian cũng là quá gần đủ rồi. Căn bản không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mà ở đây ở ngoài trên thính phòng, fan bóng đá nhưng đã sớm không kịp đợi. Làm hai đội cầu thủ từ trong lối đi ra. JJB sân bóng một lần nữa nghênh đón nóng nảy. Ở hiệp một bên trong, Ipswich ở bắt đầu giai đoạn khí thế như cầu vồng. Có thể đến cuối cùng Wigan Athletic chuyển về ưu thế, đem thi đấu cục diện vững vàng trưởng khống lấy. Còn phải đến một cái ghi bàn ưu thế. Những này cũng làm cho Wigan Athletic fan bóng đá tự tin tăng nhiều. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đội bóng những anh hùng biểu hiện. Trong đó có rất nhiều người quan tâm Leon. Cái này vừa tới đến đội bóng liền có thể thủ phát người trẻ tuổi. Ở hiệp một biểu hiện tương đối khá. Hắn không ngừng chạy trốn nhiễu loạn đối phương tấn công trận hình. Hắn xuất sắc cướp đoạn năng lực cho đội bóng mang đến giúp đỡ rất lớn. Cũng chính là ở hắn biểu hiện xuất sắc dưới, đội bóng mới đạt được cục diện trên ưu thế. Chỉ cần thực sự hiểu rõ bóng đá người, đều có thể nhìn ra những này. Bọn họ có thể biết rõ, so sánh thi đấu có ảnh hưởng nhất lực, không phải ghi bàn Ellington, mà là vẫn ở phòng thủ số 13 Leon. Đây mới là hắn cuộc so tài thứ nhất a. Có chút hiểu rõ Leon người thán phục. Đây là Leon giải đấu sâu diễn đầu tiên. Bọn họ đến hiện tại mới nhận ra được cái này. Một phần nguyên nhân là biết Leon quá ít người. Một nguyên nhân khác là Leon thủ phát. Hơn nữa một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Thực sự khó có thể gây nên fan bóng đá chú ý. Nhưng trải qua giữa sân thời gian nghỉ ngơi, fan bóng đá, phóng viên đều ý thức được điểm ấy. Nhớ lại đến, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai cái này xem ra Mộc Mộc người trẻ tuổi, mới là quyết định trên sân thế cuộc nhân vật then chốt. Cũng là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, thật sự có chút khó mà tin nổi. Ngay ở những người này kinh ngạc cùng chờ mong lúc, Leon đã cùng đội hữu cùng đi trên sân bóng. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, hai đội trận đấu bắt đầu, giữa sân nghỉ ngơi lúc. Duo liền căn dặn hắn phải chú ý thể năng. Nhưng hiệp 2 trận đấu vừa vào trận, Leon vẫn là tiêu hao lượng lớn thể năng ở chạy trên. Không phải hắn muốn như vậy, mà là đối phương tấn công quá hung mãnh. Xem tình thế liền biết, Ipswich huấn luyện viên trưởng khẳng định là yêu cầu đội bóng của hắn ở hiệp 2 mở màn lúc tiến hành quy mô lớn tấn công tới thử đồ san bằng điểm số. Dù sao bọn họ là lạc hậu một phương, Leon không có những biện pháp khác. Tuy rằng hắn không phải một người phòng thủ, mà khi Ipswich tấn công đánh tới đến, lực xuyên thấu quá mạnh, đồng thời nhằm vào hắn, cũng tiến hành rồi một ít bố trí. Tỉ như đối phương giữ bóng cầu thủ, gặp phải hắn gặp ngay lập tức chuyền bóng. Điều này làm cho hắn căn bản không có cướp dừng máy biết. Lúc này Leon mới cảm giác một người phòng thủ có cỡ nào vô lực. Cứ việc tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, cứ việc hắn vẫn ở chạy, nhưng đối phương chỉ cần một cước chuyền bóng, liền có thể để hắn nỗ lực trôi theo dòng nước, căn bản không được một chút tác dụng. Điều này cũng làm cho hắn bình tĩnh rất nhiều, không còn làm rất nhiều không cố gắng. Hắn bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ Ipswich tấn công. Bên mình ở trung lộ phòng thủ phi thường nghiêm mật. Trận hình cũng bãi rất tốt. Đối phương căn bản không có tấn công không gian. Bọn họ ở trung lộ chuyền bóng không có xuyên thấu năng lực. Chỉ có thể từ liền cái đường biên ra tay. Đại đa số có uy hiếp chuyền bóng đều là từ đường biên lên chân truyền vào trong. Sau đó cái khác cầu thủ chạy đến vùng cấm tìm cơ hội. Như vậy muốn phòng ngừa bọn họ ghi bàn, phương pháp hữu hiệu nhất chính là bảo vệ vùng cấm. Này là vô cùng nguy hiểm. Một khi làm cho đối phương cầu thủ ở vùng cấm tranh đến tốt một chút, như vậy liền có thể xuất hiện một lần có uy hiếp sút gôn. Có điều Lê ông chính mình cũng hết cách rồi. Hắn không phải Superman, không có cách nào đi ngăn cản đối phương ở đường biên chuyền bóng. Huống chi, hắn cũng không thể đi cướp đội hữu công tác. Hắn cho mình dựng nên mục tiêu ngăn cản đối phương trung lộ tấn công. Đồng thời tận lực đi vào tham dự phòng thủ. Ipswich tấn công vẫn rất có uy hiếp. Vẻn vẹn 10 phút thời gian, bọn họ liền lợi dụng đường biên lên chân chuyền bóng. 5 lần đem bóng chuyền tới vùng cấm. Còn lấy này hoàn thành rồi 2 lần sút gôn. Một cái đầu bóng, một cước sút xa. May là không có ghi bàn xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Ipswich khởi xướng toàn trường tối có uy hiếp một lần tấn công. Vừa trên đường thẳng tắp chuyền bóng, trực tiếp xuyên thấu Wigan Athletic hàng phòng thủ, hướng ngang đem bóng chuyền tới trước khung thành. Hai tên Ipswich cầu thủ trước sau đuổi tới cướp điểm. Ở đối phương chuyền bóng lên chân lúc, Leon từ vùng cấm tuyến đột nhiên hướng về bên mình khung thành chạy. Hiểm chi lại hiểm ở trước khung thành, đem bóng đá ra đường biên ngang. Này chân giải vây vô cùng nguy hiểm. Bóng đá hầu như sát xà ngang bay ra ngoài. Nhìn bóng đá bay ra ngoài, hắn vẫn là sợ không thôi. Lại lệch trên một điểm, chính là u long bóng, chấm ngoặc kép, ở một bóng dẫn trước tình huống. Tiến vào cái u long bóng cũng quá lúng túng. Có điều này chân giải vây, cũng để đội bóng thở phào nhẹ nhõm. Ipswich liên tục tấn công, tạo thành áp lực thực sự quá to lớn. Thậm chí ngay cả Ellington đều chạy về đến tham dự phòng thủ. Thi đấu đánh rất nặng nề ngột ngạt. Vẫn luôn là đối phương ở tấn công. Bóng đá đều rất khó vượt qua trung tuyến. 15 phút, 20 phút, thời gian từng chút trôi qua. Thi đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Trên sân cầu thủ đều cảm giác bị mệt mỏi. Trải qua như thế một hồi gian nan chiến đấu, bọn họ thể năng tiêu hao quá lớn. Wigan Athletic là như vậy. Ipswich cũng là như vậy. Ipswich không ngừng có thể năng áp lực. Bọn họ còn có rất lớn trong lòng áp lực. Bởi vì bọn họ là lạc hậu một phương. Nhất định phải ghi bàn mới có thể san bằng điểm số. Bằng không bọn họ đem trải qua một hồi thất bại. Không có người muốn thất bại. Đặc biệt là đối thủ còn so với mình yếu. Có thể tâm lý này trạng thái cũng không thể mang đến tự tin cùng đấu trí. Theo thi đấu thời gian chuyển rời, biểu hiện của bọn họ càng ngày càng kém. Rốt cục lại quá một quãng thời gian, bọn họ bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm. Lần này, bọn họ tiền vệ cánh đem bóng chuyền tới Ellington dưới chân. Ellington là tiền đạo, coi như là phòng thủ cũng đứng ở đội bóng mặt trước. Khi hắn nhận được bóng lúc, liền đứng ở bên trong vòng bên trong. Vị trí này khoảng cách đối phương khung thành rất xa. Có thể nếu như ở phòng thủ bên trong, cũng không coi là xa xôi. Thoáng chốc phản ứng lại, Ellington dẫn bóng về phía trước đột phá. Ipswich công quá dựa trước. Bọn họ hậu trường cũng chỉ có 3 cái cầu thủ. Trong đó chỉ có 2 cái ở trung lộ. Một người vọt tới, bị Ellington trực tiếp thoảng qua. Một người khác thì lại dán tới. Ellington chỉ muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng. Hắn còn ở dẫn bóng hướng phía trước nhanh chạy. Theo phản công nhanh, Wigan Athletic trận hình về phía trước đẩy mạnh rất nhanh. Có cơ hội cầu thủ đều ở về phía trước mãnh chạy. Một người trong đó bóng người khiến người chú ý nhất. Leon, tốc độ của hắn quá nhanh. Ở chạy không bóng lúc, hắn quả thực một đường tuyệt trần. Căn bản không người có thể so sánh. Không có vài giây hắn liền từ hậu trường chạy đến trước sân. Lại chạy đến Ellington bên trái. Toàn trường sự chú ý đều ở Ellington trên người. Thậm chí không chú ý tới hắn. Liền ngay cả Ellington chính mình cũng như thế. Hắn không có tinh lực chú ý. Mặt khác, hắn căn bản không nghĩ tới còn có người có thể tới tiếp ứng. Nơi này, Leon lên tiếng hô. Đi lên trước nữa nhưng là Việt vị. Ellington này mới phản ứng được. Dẫn bóng bên trong ánh mắt nhìn lướt qua, nhấc chân đem bóng chuyền qua. Leon tiếp bóng, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Lại một cơ hội, giống như hiệp 1, thậm chí so với hiệp 1 cơ hội cũng còn tốt. Bởi vì trước mặt hắn hoàn toàn trống trải, có chỉ là đối phương thủ môn. Toàn trường fan bóng đá đều nín thở. Quyết thắng chỉ ở nháy mắt. Trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ có Leon cùng Ipswich thủ môn hai người. Ellington đều chạy chậm một chút, bởi vì hắn chuyền bóng sau liền lại không còn cơ hội. Mà những người khác đều căn bản không kịp đuổi. Bọn họ không đuổi kịp, chỉ ít không đuổi kịp hai người va chạm. Ipswich thủ môn rất có kinh nghiệm, ở Leon tiếp bóng lúc cũng đã tấn công. Leon vô cùng hưng phấn, đối mặt thủ môn tiến hành một chọi một đơn đao, làm phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Hắn có rất ít như vậy trải qua, cũng không có trải qua phương diện này huấn luyện. Không biết phải làm sao mới là chính xác nhất. Có điều hắn có chính mình cách làm. Quá vùng cấm tuyến, lên chân, trực tiếp sút gôn. Đây chính là hắn lựa chọn. Hắn cách làm, hắn không có như vậy hoa lệ kỹ thuật. Cũng không có đá đơn đao bóng kinh nghiệm. Hắn có chỉ là sinh động với khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh. Cùng một cước không có trở ngại sút gôn. Mặc kệ thủ môn như thế nào, hắn chỉ cần đem bóng bắn tới khuôn cửa trong phạm vi là tốt rồi. Đây chính là hắn lựa chọn. Cứ việc Ipswich thủ môn có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn hoàn toàn không biết Leon. Căn bản không biết đối phương lại sẽ như vậy lựa chọn. Hắn còn đang suy nghĩ đối phương từ khi nào chân. Có thể bóng đá đã bay đến phương hướng ngay ở trong tay. Một khắc đó hắn thậm chí có chút xem thường. Như vậy sút gôn, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay, liền có thể tiếp được đi. Có thể lập tức hắn liền không như thế nghĩ đến. Bởi vì khi hắn giơ tay thời điểm mới phát hiện, bóng đá đã từ trong tay bay qua. Hai mắt của hắn nhìn thấy, thân thể cũng phản ứng lại. Có thể động tác nhưng theo không kịp. Tốc độ bóng, quá nhanh, sắp đến rồi chờ hắn làm ra phản ứng. Cũng đã chậm mức độ. Ellington, hắn mang theo đột phá. Hắn ở đi tới, bất quá đối phương số 21 làm cũng không sai. Hắn bị cuốn lấy. Xem, có một cái Wigan Athletic cầu thủ chạy tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Chúng ta xem, là số 13. Số 13, hắn ở hướng về Ellington muốn bóng. Ellington đem bóng chuyền qua. Ở Mick William kích động giải thích trong tiếng. Trên thính phòng Wigan Athletic fan bóng đá tâm đều đi theo trên sân số 13 bóng người nâng lên. Số 13 cầu thủ quá vùng cấm tuyến. Đón lấy hắn phải làm sao? Làm thế nào? Cái kia một giây thời gian phảng phất đều biến chậm. Bọn họ nhìn thấy hắn đem đùi phải cao cao vung lên đến. Mở ra một cánh tay. Tà nghiêng duy trì thân thể cân bằng. Sút gôn, Mick William cật lực gào thét kéo dài âm thanh. Bóng đá tức thì lướt qua Ipswich thủ môn bên người. Trực tiếp nhằm phía khung thành. Tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản chỉ là nháy mắt. Chạm, bóng đá va chạm xà ngang âm thanh. Để mấy vạn người tâm đều đi theo run lên. Cũng chỉ có Ipswich nhân tài ở đáy lòng sản sinh một vẻ vui mừng. Đáng kinh ngạc thích vẫn không có chuyển hóa thành nụ cười. Liền ở trên mặt đọng lại, bóng đá đụng vào trên xà ngang, mạnh mẽ đạn tiến vào khung thành, một con đâm vào lưới khung thành trên, gây nên một mảnh bọt nước, còn không cam lòng về phía trước một chốc, lúc này mới rơi xuống đất, JJB sân bóng tức thì bạo phát, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.